Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 406, chương 405, một mình chiếm lĩnh vị trí thứ nhất và thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, quả cầu ánh sáng trong tay Khâu Bình bất ngờ lăn xuống dưới, nhưng trong phạm vi không gian, nó lăn về phía nơi có đông người nhất. Khi rơi đến điểm thấp nhất, quả cầu ánh sáng bất ngờ nổ tung, tạo ra những khe nứt không gian khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Những khe nứt không gian dày đặc như cành cây ngẫu nhiên cắt qua hư không, vì mật độ của các khe nứt quá cao, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó, thân thể họ bị cắt thành vô số mảnh vụn. Vài nhịp thở sau, hầu hết các thân ảnh biến mất, chỉ còn lại 5 người. Sau khi thân thể của họ biến mất rồi lại tái hiện, nhưng không gian vẫn đang trong trạng thái rạn nứt và xé toạc, họ vừa mới hồi phục lại lập tức bị xé nát. Khâu Bình đã sớm đề phòng tình huống này. Dù họ có tiếp tục hồi sinh, anh cũng có thể giết họ thêm lần nữa. Sau vài lần như vậy, gần như tất cả thân ảnh đều bị xé tan. Chỉ có một người khi thân thể bị xé toạc lần nữa, hóa thành một vệt máu và trốn chạy về phía xa. Khâu Bình ngáp dài, búng tay một cái, một tia sáng đen nhanh chóng đến, nhanh hơn cả ánh sáng bỏ trốn kia. Bùm, ánh sáng bỏ trốn bị tiêu diệt trong không trung, không còn sót lại chút nào. Thứ hạng của Khâu Bình lập tức tăng vọt, đạt tới vị trí thứ 20. Những người trong Thiên Mệnh Ti không khỏi nghi ngờ mình nhìn nhầm, quá mạnh, người này làm sao có thể mạnh đến mức như vậy. Những kẻ mạnh dưới Kim Tiên đã tích tụ suốt hàng nghìn năm, 30 người hợp lực cũng không phải là đối thủ của anh ta. E rằng chỉ khi bản thân những người này xuất hiện mới có thể ngăn cản anh ta. Không, họ thậm chí còn nghi ngờ ngay cả khi thân thể thật của họ đến, cũng không thể là đối thủ của người này. Tiếp theo, có lẽ sẽ là 19 người đứng đầu cùng nhau tấn công mình. Khâu Bình không cảm thấy áp lực từ những người này, dù họ hợp lực cũng không thay đổi điều đó. Điều này quyết định bởi tính chất của pháp tắc thời không của anh. Chỉ cần họ không chịu nổi sát thương của anh, thì sẽ bị một đòn tiêu diệt. Chỉ cần đợi một lát, đến khi thi thể trước mặt biến mất, Khâu Bình chờ đợi đối thủ mới xuất hiện, nhưng sau một lúc lâu, chỉ có một người xuất hiện. Đó là một trung niên gầy gò. Má hóp lại, đôi mắt trắng xám, giống như một kẻ mù. Ông ta mặc áo vải xám, đi chân trần, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Khí tức của người này hoàn toàn khác biệt với những thân ảnh trước đó, chỉ đứng đó đã khiến Khâu Bình cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn, ông ta có vẻ linh hoạt hơn, không mang cảm giác cơ học. Ngay khi thấy người đến, Khâu Bình đã ra tay trước, một đường chỉ đen cắt qua thân thể người này. Nhưng đường chỉ đen như cắt qua một ảo ảnh, từ thân thể ông ta lướt qua, ông ta như chỉ hơi rung động, rồi lại bình thường. Khâu Bình lập tức hứng thú, cuối cùng cũng có một đối thủ đáng tin cậy. Anh định tiếp tục ra tay, nhưng cảm thấy một luồng nguy cơ mạnh mẽ dâng lên. Ngay lập tức, tám mặt gương xuất hiện quanh anh, phản chiếu không gian xung quanh, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đến mức có thể xé nát không gian lướt qua thân thể anh. Nhưng luồng sức mạnh này như cắt qua một không gian trống rỗng. Bởi vì Khâu Bình đã xen lẫn thời gian vào không gian, khiến thời gian xung quanh anh luôn hỗn loạn, không ai có thể bắt được thời điểm chính xác anh ở đâu. Khâu Bình gần như đồng thời ra tay, những quả cầu ánh sáng từ thân thể anh bay ra, nhưng quả cầu chỉ lơ lửng tại chỗ, không bay ra xa. Ồ, thú vị thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý của đa tần nhớt đạn là quả cầu sẽ lăn về phía không gian bị lõm xuống. Chỉ cần còn tồn tại trong không gian, dù là linh hồn hay khói bụi, về cơ bản cũng sẽ gây ra áp lực lên không gian. Chỉ cần có áp lực sẽ có lõm xuống, quả cầu sẽ lăn về phía lõm. Nhưng bây giờ quả cầu không nhúc nhích, nghĩa là xung quanh không có ai. Muốn chơi trò trốn tìm với ta, vậy chúng ta xem ai tìm thấy ai trước. Một luồng kiếm khí bất ngờ ập đến, rồi ngay lập tức phân thành nghìn, vạn, mười vạn luồng. Trong hư không, những luồng kiếm khí này như cá bơi, giao thoa với nhau, tạo thành một mạng lưới dày đặc. Bất kỳ ai bị bao phủ trong mạng lưới này đều sẽ bị kiếm khí cắt thành từng mảnh. Kiếm khí chứa đựng không gian và sức mạnh hủy diệt, nguy hiểm cực kỳ. Là kiếm sinh sát đứng thứ 13, bản thân hắn đến rồi. Những tiên nhân trong Thiên Mệnh Ti khi thấy kiếm khí như sinh vật sống, không khỏi hít một hơi lạnh. Những người có thể vào top 100 của tiên sách, cơ bản đều là thiên tiên đỉnh phong, còn kiếm sinh sát đứng thứ 13, e rằng đã là bán bộ kim tiên. Thiên Mệnh Ti nghe thì oai, nhưng thực chất lại là một cơ quan hành chính nhàn rỗi của thiên giới, từ trên xuống dưới không có nổi một kim tiên. Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị kiếm sinh sát gờ, TCST, những luồng kiếm khí như cá bơi trông có vẻ linh hoạt, nhưng lại như cá của địa ngục khi di chuyển mang đi mọi sinh khí. Vị kiếm khách này thường nói kiếm của mình là kiếm sinh mệnh, kiếm của ông ta luôn tràn đầy sức sống. Nhưng thường khi ông ta ra kiếm, kẻ địch đã chết rồi. Một kiếm sinh, vạn vật tiêu vong. Khâu Bình thấy vậy, thân hình hóa thành bản thể, một con cá trạch dài gần 20 trượng. Anh bơi lượn trong không gian bao quanh cơ thể anh, sức mạnh của thời gian khiến thời gian quanh anh luôn hỗn loạn, không ai có thể xác định anh ở đâu trong thời gian. Dù kiếm sinh sát lợi hại đến đâu, cũng không thể đảo ngược dòng thời gian, giết Khâu Bình khi anh đang ở quá khứ. Khâu Bình bơi lượn trong hư không, thả ra những quả cầu ánh sáng. Trong chớp mắt, hàng chục quả cầu được ném ra, những quả cầu này liên tiếp nổ tung, tạo thành vô số khe nứt không gian. Những khe nứt không gian này va chạm và tan vỡ, một lượng lớn kiếm khí bị nuốt chừng. Xoẹt xoẹt xoẹt, nhưng những kiếm khí kia rơi vào dòng chảy không gian hỗn loạn, như những con cá sống, bơi lượn khắp nơi, thậm chí nơi chúng đi qua, không gian cũng dần phục hồi. Trong mắt Khâu Bình lóe lên một tia sáng, xem ra đối thủ này cũng tinh thông pháp môn không gian. Đối với những người dưới tiên nhân, pháp tắc không gian quá cao siêu, nhưng cơ bản sau khi thành tiên, có rất nhiều thời gian, dù chỉ dùng thời gian để mài giũa cũng có thể lĩnh ngộ được không gian thần thông không tồi. Nếu thiên phú tốt hơn, sẽ chủ yếu tu luyện không gian. Khâu Bình càng thêm hứng thú, thiên phú của anh về không gian vốn đã rất cao, giờ gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, anh muốn thử xem đối phương giỏi đến đâu. Trong chớp mắt, những không gian hỗn loạn như ảo ảnh, lập tức phục hồi, mọi thiệt hại trước đó như không tồn tại. Khâu Bình quẫy đuôi, không gian xung quanh lập tức bị lật tung, kiếm khí tồn tại trong không gian đều bị bao phủ. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí đâm thủng hư không, thoát ra khỏi không gian bị cuốn lên. Khâu Bình quẫy đuôi lần nữa, không gian lại bị cuốn lên. Những kiếm khí muốn tiếp tục bay ra ngoài, nhưng lớp không gian thứ ba bao phủ, liên tục co lại, cuối cùng hóa thành một giọt nước nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình hóa thành hình người, đưa tay hứng giọt nước. Nhìn kỹ, trong giọt nước có vô số kiếm khí nhỏ bé bay lượn. Những kiếm khí này đâm thủng từng lớp không gian, nhưng mỗi khi đâm thủng một lớp, lại có một lớp không gian mới sinh ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, ngăn chặn kiếm khí ra ngoài. Khâu Bình mỉm cười, nếu trước khi thành tiên, với hiểu biết về không gian của anh không thể giam giữ những kiếm khí này. Nhưng sau khi thành tiên, hiểu biết về không gian của anh tăng gấp bội. Giờ đây, trong mắt anh, không gian như những giấc mơ xếp chồng lên nhau. Bạn nghĩ rằng bạn đã tỉnh giấc khỏi một giấc mơ, nhưng thực chất có thể đang trong giấc mơ thứ hai. Ở giai đoạn này, so tài về khả năng không gian chính là ai có thể vượt qua nhiều lớp mơ hơn. Chỉ cần vượt qua được nhiều lớp hơn đối thủ, sẽ áp đảo. Dù không thể tìm ra dấu vết của đối thủ, nhưng Khâu Bình phong tỏa toàn bộ không gian này, bất kể đối thủ trốn ở đâu, anh sẽ không để họ thoát. Trong giọt nước trên tay Khâu Bình, vô số kiếm khí bỗng hóa thành một người đàn ông trung niên gầy gò mặc áo vải xám. Ông ta nhìn Khâu Bình một cách sâu sắc, sau đó biến mất. Khâu Bình ngay lập tức nhảy lên vị trí thứ 13, rồi nhanh chóng vượt lên thứ 2, đẩy Lý Nhược Ngôn xuống thứ 3. Anh không biết rằng, sau khi đánh bại một thiên tiên thực sự, tiên sách tính toán rằng, trừ khi những người khác xuất hiện thực sự, nếu không, không ai có thể đối đầu với anh. Đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa. Nhưng nếu cho người thật đến đấu, lại không công bằng với tân binh như Khâu Bình. Lẽ ra theo tính toán, Khâu Bình nên được đẩy lên vị trí thứ nhất, nhưng lúc này, có một chướng ngại vật ở vị trí đầu tiên của tiên sách. Khâu Bình nhìn thấy tên mình ở vị trí đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc như bị chặt đứt, viết tên. Khâu Bình, chuyện gì đang xảy ra? Sao tên mình lại ở vị trí đầu tiên và thứ hai? Khâu Bình tròn mắt, nhớ lại giấc mơ khi xưa. Anh nhớ mình đã mơ thấy mình đến bên tiên sách, dùng thiên thích phủ khắc tên mình lên đó. Đó không phải là mơ sao, là thật à, nhưng hai người đều là mình, chuyện gì thế này? Khi anh còn đang mơ hồ, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt. Thân ảnh mờ nhạt, nhưng lờ mờ có thể thấy là một bóng dáng mảnh khảnh. Khâu Bình chưa kịp hiểu, một luồng sức mạnh hình chữ thập cắt qua thân thể anh, sau đó thân thể anh bỗng vỡ nát, Từ thời gian đến không gian, tất cả đều tan biến. Ngay sau đó, anh mất ý thức. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi đánh bại kiếm sinh sát, anh ấy leo lên vị trí thứ hai. Ý thức của anh ấy biến mất. Ai đã giết anh ấy? Không phải Lý Nhược Ngôn, mà là người đứng đầu bí ẩn. Lý Nhược Ngôn bị đẩy xuống thứ ba. Các tiên nhân trong Thiên Mệnh Ti mất kiểm soát tiên sách khi kiếm sinh sát thất bại. Khi tín hiệu được khôi phục, tên của Khâu Bình đã leo lên vị trí thứ hai. Nhưng người đứng đầu vẫn bị bao phủ trong màn sương bí ẩn. Họ đoán rằng, có lẽ người đứng đầu bí ẩn đã ra tay. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Không hề có trong cơ sở dữ liệu của họ. Khâu Bình giật mình tỉnh dậy từ trong bóng tối. Luồng sức mạnh hình chữ thập đơn giản đó đã khiến anh hoàn toàn không thể kháng cự. Sức mạnh thời không mà anh tự hào như giấy. Khâu Bình sợ hãi. Thế giới này quả thật có trời ngoài trời, người ngoài người. Những ý nghĩ tự đại vừa nhen nhóm trong đầu lập tức tan biến. Ngài Hà Bá tỉnh rồi à? Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn, thì ra là vị văn thư đã dẫn anh đến đây. Khâu Bình nhanh chóng đứng dậy, chắp tay chào người đó. Xin hỏi, khi nào Minh Linh Vương có thể tiếp kiến tôi? Khâu Bình có rất nhiều điều muốn hỏi Minh Linh Vương. Vừa rồi Minh Linh Vương đã đến, nhưng ngài Hà Bá đang ngủ, nên ông ấy lại đi rồi. Trước khi đi ông ấy dặn, ngài hãy về làm việc cho tốt. Vị văn thư cố gắng nhịn cười, nói. Khâu Bình muốn giải thích rằng anh vừa thành tiên, không phải ngủ, nhưng vị văn thư đã làm một động tác mời. Khâu Bình đầy bực bội, nghẹn trong lòng khiến huyết áp tăng cao, nhưng Minh Linh Vương không cho anh cơ hội mở miệng, khiến anh vô cùng khó chịu. Thôi bỏ đi, dù sao sau này mình sẽ sống ở Đế Kinh, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp. Khâu Bình lắc đầu, đứng dậy cáo từ văn thư, rồi bay lên trên mây, đến trên sông Bà Thủy. Tại đây, trận thế của thần đạo hiện diện khắp nơi, thân hình của anh tự động ẩn đi, không người phàm nào, kể cả võ thánh, có thể thấy bóng dáng anh. Khâu Bình lướt đi, biến thành một con cá trạch lớn, lặn vào Bà Thủy. Ngay khi chìm vào nước, thần vị Hà Bá Bà Thủy tự động vận hành, kết nối với dòng nước cuồn cuộn của Bà Thủy. Bà Thủy ghi không rộng và nước nhiều như Thương Lang Giang hay Thông Thiên Hà, thậm chí còn thua xa Yển Hồ, nhưng nó có vị trí rất đặc biệt, là huyết mạch xuyên qua Đế Kinh, là trung tâm của 13 sông vận tải, nuôi sống hàng triệu người. Chính vì vậy, dù Hà Bá của sông này chỉ là ngũ phẩm, nhưng lại trực tiếp báo cáo cho Thành Hoàng Đô Thành. Sau này báo cáo công việc, chỉ cần tìm Minh Linh Vương là được. Nhưng vừa vào Bà Thủy, Khâu Bình đã cảm thấy không hài lòng. Anh cảm thấy nước ở đây quá đục, không so được với Yển Hồ, thậm chí còn kém xa Phúc Hà. Ở trong nước, anh cảm thấy rất không thoải mái. Anh không biết rằng, sông này chảy qua Đế Kinh, hàng triệu người dựa vào nó để sinh sống. Những nhánh sông phân ra như mạng lưới phủ khắp Đế Kinh. Hàng ngày đủ loại nước sinh hoạt, nước thải đều đổ vào sông, tự nhiên không thể trong sạch như những dòng sông hoang dã ngoài kia. Các thần quan của Bà Thủy phủ, mau tới phủ Hà Bá. Ý chí của Khâu Bình bao phủ toàn bộ Bà Thủy, ngay lập tức, tất cả thủy tộc đã khai trí đều biết Bà Thủy có chủ mới. Trong nhịp thở, vô số thân ảnh bơi lượn, hướng về phủ Hà Bá tụ tập. Cách chương